Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, cái này binh không dễ làm a. Xuyên phủ, Nam Mộc sinh hoạt trấn, 185 lữ bộ hậu cần trong đại viện. Hà Đại Xuyên, Mạnh Tỳ, mang theo 120 tên Hưng Sơn thổ phỉ, xem như triệt để hoàn lương. Đám người này đứng tại trong đại viện, xếp hàng cầm bộ hậu cần phái phát vũ khí trang bị, cùng quân trang, quân dự bị quân hàm chờ quân nhu phẩm, chính tụ tại một đống, chờ lấy Tề gia sĩ quan tới đón người. Ong ong, sắp tới giữa trưa, ba chiếc ô tô xông vào bộ hậu cần đại viện, đứng tại trước mặt mọi người. Mau mau, trưởng quan tới, đều mẹ hắn đừng nói nhảm. Hà Đại Xuyên lập tức thu hồi nụ cười bỉ ổi, kéo cổ quát, tập hợp, nghiêm, phần phật, hơn 100 người nháy mắt lại gần, đứng thành ba hàng. Trên quân xa, một tên dáng dấp mi thanh mục tú, dáng người khôi ngô tuổi trẻ sĩ quan, ngồi tại đầu trên xe, hạ xuống cửa sổ xe, hô, nhanh hô. Hà Đại Xuyên khoát tay hô nhất cuống họng, hô cái gì chơi ứng a? Đại cữu ca Ngải Hào một mặt mộng bê mà hỏi thăm. Người nói hô cái gì? Hà Đại Xuyên cấp bách phiến hô. Hô trưởng quan tốt, trưởng quan tốt. Một bang lão thổ phỉ cao thấp không đều mà giống lên một tiếng. Kính lên quân lễ, tuổi trẻ sĩ quan âm mặt nhìn về phía đám người. Nhàn nhạt nói ra, đuổi theo xe cho quân đội. Mục tiêu, 185 lữ 421 bao quanh bộ đại viện. Tất cả mọi người chạy bộ tiến lên, tụt lại phía sau, trực tiếp loại bỏ quân dự bị danh sách, mau cút cho ta. Đám người nghe nói như thế ngơ ngẩn, lái xe, sĩ quan nói xong, liền không lại phản ứng đám người, chỉ xông lấy lái xe phân phó một câu, ong ong, ba đài xe, chậm rãi rời đi, ý gì a? Để ta dùng hai cái đùi đuổi ô tô a? Ngải Hào tính tình nóng nảy, cùng hắn muội muội một cái đức hạnh, lập tức há mồm mắng, cái này không chơi người sao? Mẹ nhà hắn, người để hắn xuống tới chạy một cái thử một chút. Hà Đại Xuyên lấy lại tinh thần, lập tức vỗ tay quát, dựa theo hiện hữu đội hình, cùng ta chạy bộ tiến lên. Mẹ nhà hắn, ai theo không kịp ô tô? Ban đêm ta để hắn cho tất cả mọi người rửa chân nha tử. Thật chạy a? Một tên tráng hán hỏi. Không chạy sao thế? Ngươi muốn rời khỏi tổ chức ôm ấp sao? Hà Đại Xuyên hỏi. Ngoặc kép. Không, ta không nói xong chưa? Đều là tần sư trưởng dưới cờ một tên dũng mãnh chiến sĩ. Tráng hán còn rất có văn hóa trở lại. Vậy thì phải chứ sao? Hà Đại Xuyên khoát tay vung lên. Chạy cho ta. Không chết vì mệt, liền không thể cho ta tụt lại phía sau. Mẹ nhà hắn. Hôm nay cho ta tăng mặt mũi, nghỉ ngơi lão tử mời các ngươi đi loại kia mang phấn đèn trong tiểu điếm. Cả nhất hăng hái đàn bà, đám người nghe nói như thế, cũng chỉ có thể đi theo Hà Đại Xuyên. Mạnh Tỳ bọn người cất bước hướng ngoài viện chạy tới. 185 lữ là Tề gia bộ đội, về lịch chiến Đông Bắc phòng chỉ huy tác chiến quản lý. Mà 421 đoàn đoàn trưởng cũng là lịch chiến tương đối thưởng thức người. Hắn gọi Tề Vũ Hàng, là Tề gia đời thứ ba bên trong người nổi bật. Theo trước đó Tề Vĩ, Tề Vũ Minh, đều là đường huynh đệ. 421 đoàn đoàn bộ, tại Nam Mộc sinh hoạt trấn bên ngoài, khoảng cách hậu cần đơn vị có đại khái cửu cây số khoảng cách. Nếu như bình thường chậm rãi chạy, một cái kiêng người trưởng thành khẽ cắn môi, phần lớn đều có thể kiên trì nổi. Nhưng vấn đề là, đám này thổ phỉ không phải bình thường chạy, mà là muốn đuổi đuổi phía trước mở xe cho quân đội. Cứ như vậy, sự tình liền trở nên có tính khiêu chiến. Tề Vũ Hàng tựa hồ là có ý đang gieo họa đám người này. Lái xe được nhanh một hồi, chậm một hồi, cứ như vậy treo đám người. Hà Đại Xuyên, Mạnh Tỳ bọn người chạy đến hơn phân nửa thời điểm, có người liền không kiên trì nổi, bắt đầu nôn mửa. Thậm chí cơn sốc, nhưng đám này thổ phỉ tâm cũng rất tệ, cũng kìm nén một hơi. Có người gánh không được, những người khác đem hắn trên kệ, một đường gập ghềnh, Đám người xem như chạy tới 421 đoàn đoàn bộ. Tiến đại viện, hơn 100 người tất cả đều mệt mỏi nằm xuống. Ngải Hào nằm trên mặt đất, gương mặt đâm vào tiết nhỏ vỏ bọc trong. Toàn thân run rẩy, miệng trong phun bọt mép cùng nôn. Để Mạnh Tỳ một trận cho là hắn khả năng đều nhanh tắt thở rồi. Đám người hoặc nằm, hoặc ngồi than tại lạnh buốt trên mặt đất. Không đợi chậm khẩu khí, Tề Vũ Hàng liền đẩy cửa xe ra, dẫn binh sĩ nhảy xuống tới. Tề Vũ Hàng dáng dấp rất đẹp trai, nhưng cũng không phải là trông thì ngon mà không dùng được giá áo túi cơm. Hắn là Tề gia đời thứ ba hài tử, không có tham gia quân ngũ trước đó liền nhận qua giáo dục cao đẳng. Về sau đi khu 8 bồi dưỡng về sau, cũng là thành tích tương đối đột xuất một nhóm kia. Tề Vũ Hàng sau khi xuống xe, nhìn về phía đám người, trên mặt không chút biểu tình khoát tay áo. Tập hợp, xếp hàng, nghiêm, phó quan kéo cổ giống lên một tiếng. Hà Đại Xuyên số tuổi không nhỏ, bị dạng này dày vò một cái, thân thể có chút gánh không được, nhưng nghe đến tiếng la, vẫn là thứ nhất đứng lên. Nhưng mặt khác thổ phỉ cũng không có cái này giác ngộ. Bọn hắn thực sự là không động được, nằm trên mặt đất thẳng lẩm bẩm. Ta gọi hàng các ngươi không nghe thấy a? Tất cả đứng lên, cho ta tập hợp. Phó quan lại hô một tiếng. Trong nội viện, chỉ có 20 mấy cái thân thể tương đối tốt người. Giờ phút này đã đứng lên xếp hàng, mà Mạnh Tỳ ngay tại trong đó. Đồng thời lệnh người kinh ngạc chính là, nhìn xem điềm đạm nho nhã hắn, nhưng không có biểu hiện ra quá mức cật lực bộ dáng. Tề Vũ Hàng lưu ý hắn một chút, thấy tuyệt đại bộ phận thổ phỉ đều không có đứng dậy, liền gác tay đi trước mặt đám người, lời nói rõ ràng nói ra, liền ti em các ngươi dạng này, cũng xứng làm binh sao? Ta thật không biết sư bộ là thế nào nghĩ, làm sao lại đem các ngươi đám này phế vật phát đến ta đoàn đến. Đám người nghe nói như thế, đều cắn răng, chậm rãi đứng lên. Tề Vũ Hàng chỉ vào đám người này, tiếp tục mắng. Các ngươi mẹ nhà hắn, trừ sẽ khi dễ những cái kia không có súng, không có pháo dân chúng ngoài ý muốn, các ngươi còn có thể làm gì? Các ngươi sẽ làm cái gì? Tề đoàn trưởng, lời này của ngươi, chấm ngoặc kép. Ngải Hào có chút bị phá phòng thủ, há mồm muốn đánh trả. Đắc đắc, đều cho ta nghiêm. Hảo hảo nghe Tề đoàn trưởng phát biểu. Hà Đại Xuyên tranh thủ thời gian kéo một cái đại cữu ca. Tề Vũ Hàng gác tay nhìn xem đám người, lời nói âm vang mắng. Một bang thổ phỉ, ngồi không có ngồi tướng, chạm không có chạm tướng. Thật mẹ hắn đánh trận, các ngươi có thể bưng được súng sao? Để ta luyện các ngươi. Lão tử không có cái kia thời gian. Các ngươi cũng không có cái gì tư cách tham gia bộ đội huấn luyện dã ngoại. Từ giờ trở đi, các ngươi liền cho ta ở trong viện tư thế hành quân. Mỗi ngày buổi sáng 4 giờ, buổi chiều 4 giờ, ở mấy tháng, có bao xa liền mẹ nhà hắn lăn bao xa, bằng không thì ngày nào ta uống quá nhiều rồi, đánh chết mấy người các ngươi tỏi nát, cũng là có khả năng. Nói xong, Tề Vũ Hàng căn bản không nhìn đám người, quay người trực tiếp rời đi. Cái này mẹ nó nói chuyện cũng thật khó nghe. Một tên đi theo Hà Đại Xuyên đi qua Bắc Phong khẩu, hán tử, cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn huynh đệ cũng không phải chúng ta giết, kia là Hà Đại Giang chơi chết, làm gì đem khí đều vung trên người ta, lão tử không nhận cái này khí, ai mấy cái nguyện ý ở chỗ này làm cháu trai, ai coi như đi. Hà Đại Xuyên nhìn về phía hắn, trừng mắt hạt châu hô, người đứng lại đó cho ta. Sao thế? Hán tử ngạnh cái cổ trở lại, mẹ nhà hắn, ta nhất khối chui qua rừng, làm qua phỉ, lại đi qua Bắc Phong khẩu, từ trong đống người chết bò ra ngoài. Hà Đại Xuyên nhìn xem hắn, ăn nói mạnh mẽ nói ra, cái này 9981 nạn đều qua, hiện tại thật vất vả lăn lộn một bộ quân trang xuyên, người điểm ấy khí đều chịu không được a. Người đi, người có thể mang theo vợ con đi chỗ nào a? Hán tử trầm mặc, ra vẻ đáng thương không biết a. Hà Đại Xuyên trừng mắt hạt châu quát, CNM, sẽ không ta dạy cho các ngươi, cùng ta học, Ta cho ngươi biết làm sao ra vẻ đáng thương. Mọi người thấy Hà Đại Xuyên trầm mặc sau một hồi, lập tức liệt đội. Mạnh Tỳ nhìn Hà Đại Xuyên, cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ cũng chỉ hắn có thể vào lúc này thể hiện ra lực bộc phát. Khu 9, Phụng Bắc Thị, Ngô cục trưởng xe đứng tại Phụng Bắc chứ danh đại soái cửa phủ. Cửa sổ xe hạ xuống, một tên ăn mặc phi thường mộc mạc trung niên đi tới. Ghé vào ngoài cửa sổ xe nói ra, ngài phân phó sự tình, ta để mắt tới. Ngô cục chậm rãi gật đầu, lên xe nói đi. Trung niên Tiểu Phong nghe nói như thế, mới túm môn ngồi lên ô tô. Ngô cục trầm ngâm nửa ngày, hướng về phía tay lái phụ tùy tùng nói ra, cho Mã lão nhị gọi điện thoại, để hắn đến Phụng Bắc, nói cho hắn biết, không cần theo tiểu địch thông khí. Vâng, tay lái phụ tuổi trẻ gật đầu trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.